Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, yêu chấp nhất. Cái kia tín đồ, con chiên đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi, liền lập tức rời đi. Lâu thêm một khắc hắn thật giống đều rất khó chịu. Chạy cái gì chạy, có cái gì tốt chạy, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Lăng Phong một mặt vô tội nhỏ giọng nói. Đúng đấy, ngươi sẽ không ăn người, thế nhưng ngươi sẽ chụp người. Sơ ý một chút, sẽ trở thành con tin của ngươi. Như vậy không phải bị thua thiệt à? Dọc theo cái kia tín đồ, con chiên chạy phương hướng. Lăng Phong thấy được một đội, toàn thân trang bị đến tận răng, đồng thời chúa màu sắc là màu trắng kỵ sĩ. Không cần phải nói bọn họ vật cưỡi cũng là cùng một màu màu trắng bí danh. Ạch, ngựa khôi giáp. Đội kỵ sĩ này mỗi người đều là cao thủ, đặc biệt là phía trước mấy người kia, càng là cao thủ trong cao thủ. Phải là ngày hôm nay Lăng Phong đối thủ. Nhìn bọn họ một mặt thần thánh dáng vẻ, Lăng Phong vừa muốn đem bọn họ đánh thành đầu heo. Chỉ thấy cái kia tín đồ, con chiên chạy tới gần thời điểm, bọn kỵ sĩ tránh ra một con đường. Mà vào lúc này, Lăng Phong liền nhìn thấy mấy người mặc giáo chủ chế phục lão đầu râu bạc. Một người trong đó thánh quang lẫm lẫm, đặc biệt là đột xuất, phải là quang minh thần dạy đại giáo chủ Tát Nhĩ. Ai địch, xem ra người đại chủ này dạy thực lực rất mạnh, có thể trở thành là chúa tể một phương xác thực không phải nhân vật đơn giản. Lăng Phong có thể cảm giác được ra, pháp thuật của người này thực lực, đã siêu việt áo Lý Sâm rất nhiều rất nhiều. Là hắn gặp mạnh nhất người, chú ý là người tộc, không bao gồm những chủng tộc khác. Thế nhưng, nếu như một mình đấu, Lăng Phong vẫn có tự tin đánh bại hắn. Bất quá bây giờ nhìn hắn trận thế, bị tầng tầng bảo vệ, nào có một mình đấu ý tứ của. Phỏng chừng liền đơn độc thấy Lăng Phong cũng không dám. Quả nhiên, Tát Nhĩ cũng không có đi ra, mà tách ra đường lại bị kỵ sĩ phong bế. Long Thiên, người làm thần con dân, biết rõ trên người mình có thần không cho gì đó, ngươi còn muốn từ chối tiếp thu thần trừng phạt, đây là tội một trong. Thứ yếu, ngươi dẫn dắt ngươi, chấm ngoặc kép, Tát Nhĩ thần thánh không thể xâm phạm thanh âm của vang lên. Quay về Lăng Phong liền chuẩn bị quở trách một trong số đó từng cái tội trạng. Nhưng Lăng Phong nhưng không có cái gì tâm tình nghe hắn nói những này phí lời. Chỉ là dùng lười biếng không thèm để ý thanh âm của nói rằng. Tát Nhĩ đại giáo chủ, lẽ nào ngươi không chuẩn bị đi ra trò chuyện sao? Câu nói này, để Tát Nhĩ dừng lại một chút, muốn đáp lời thời điểm, Lăng Phong cũng không cho hắn cơ hội. Tiếp tục nói, cũng là, ngươi sợ ta sẽ đối với ngươi có điều bất lợi. Kỳ thực ngươi không cần sợ hãi, ta giết chính là ngươi nói. Nhất định sẽ quang minh chính đại ở chính diện đánh giết ngươi. Ngươi sợ sệt cũng vô dụng. Âm thanh tràn đầy tự tin. Không nhìn thẳng những kia bảo vệ quang minh kỵ sĩ. Quang minh thần dạy mỗi người đều không rõ ràng Lăng Phong vì sao lại có tự tin như vậy. Thế nhưng trong lòng nhưng có một rất kỳ quái ý nghĩ hắn có thể làm được. Không có ai biết tại sao mình sẽ có ý nghĩ như thế. Có điều cũng không có lo lắng. Vì vậy ý nghĩ rất nhanh sẽ bị bọn họ để qua sau đầu. Cũng cười bỏ qua, hiện tại không nói cái này. Chúng ta tiến vào đề tài chính. Ta muốn gặp thê tử của ta. Lăng Phong hiện tại liền vợ chưa cưới cũng không nói rồi. Trực tiếp xưng là vợ. Đồng thời không nhìn thấy Hoàng Yên các nàng an toàn trước. Lăng Phong trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Tuy rằng cảm giác của hắn nói cho hắn biết. Các nàng cũng không có chuyện. Có thể, cái này là chúng ta trước đó nói cẩn thận. Có điều, người có thể hay không để cho chúng ta cũng nhìn thấy người của chúng ta. Tát Nhĩ không có chút rung động nào địa nói rằng, đối với Lăng Phong kích thích lời nói cũng không có sản sinh đặc biệt phản ứng. Cái này, chính ngươi xem thành bên kia, ở thành cửa thành, bọn họ khỏe mạnh ở nơi đó đợi. Cái này các ngươi nên có biện pháp có thể nhìn thấy. Lăng Phong chỉ phía sau trả lời. Mặc dù nói nơi này cách cửa thành có 5 dặm, thế nhưng chỉ cần dùng chút ma pháp, hoặc là ma đạo khí là có thể nhìn thấy. Từ Tát nghĩ cách mình có một hơn, dạm, nhưng có thể rõ ràng như thế rất đúng nói. Là có thể biết, bọn họ là có biện pháp. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Tát Nhĩ liền đã xác định Lăng Phong. Cũng nói rằng, đích thật là bọn họ. Được, vậy chúng ta cũng không có thể thất tín cùng người. Coi như người này là một ác ma. Người đến, dẫn các nàng tới, để đối diện Long Nhị công tử ngắm nghía cẩn thận. Nhìn chúng ta là phủ, hay không tổn thương các nàng một sợi tóc. Là, kỵ sĩ đáp, chuẩn bị dẫn người đi ra. Dựa vào, cho xem liền cho xem. Nhất định phải chỉ rõ lão tử là ác ma làm cái gì. Thực sự là nham hiểm. Liền như vậy cơ hội nhiều lắm cũng không buông tha. Lăng Phong trong lòng thầm mắng một câu. Có điều trên mặt cũng không hề biến hóa. Chỉ là nhìn về phía trước. Chờ đợi Hoàng Yên các nàng xuất hiện. Làm bọn kỵ sĩ lại một lần tách ra. Con đường kia xuất hiện lần nữa sau khi có người đẩy một cái vòng tròn hình bình đài đi ra. Mà cái này bình đài Lăng Phong tuy rằng không biết là cái gì, không biết kỳ cụ thể công dụng, thế nhưng là biết cái này là cầm cố người một loại xe tu thức ma đạo khí. Mà cái này bình đài vừa ra tới, Lăng Phong liền lập tức ngây dại, biểu hiện lại như nhìn thấy một cực kỳ chuyện khó mà tin nổi giống như vậy. Mà trong miệng càng là lẩm bẩm nói, ta hiện tại biết rồi, tại sao bọn họ sẽ nói thắng một lần thả một người. Ba trận qua đi còn muốn thả toàn bộ người. Nguyên lai ta nghĩ sai rồi. Hai lần căn bản cũng không đủ nhân số. Chấm ngoặc kép. Tại sao hai lần không đủ nhân số? Không phải chỉ có Hoàng Yên cùng Ngải Vi Nhi hai người sao? Như vậy hai lần là được rồi. Xác thực, nếu như chỉ có các nàng, đích thật là hai lần là có thể. Thế nhưng hiện tại Lăng Phong nhưng nhìn thấy bình đài bên trên ngoại trừ các nàng ở ngoài. Còn có ba người, mà ba người này cũng là hắn thiết yếu phải cứu người. Là không thể hoài nghi chuyện tình. Hoàng Chỉ Tâm, Hoàng Chỉ Sam, còn ngươi nữa Ngao Bích Tuyền. Các ngươi giở trò quỷ gì? Tại sao lại ở chỗ này? Lăng Phong không khỏi sốt sắng mà la lớn. Không sai, không nghĩ tới ngoại trừ Hoàng Yên cùng Ngải Vi Nhi ở ngoài. Thậm chí ngay cả các nàng ba cái đã ở mặt trên. Nguyên lai vừa bắt đầu Lăng Phong nói các nàng, cùng Áo Lý Sâm đẳng nhân nói các nàng là hai cái khái niệm bất đồng. Lăng Phong, chấm ngoặc kép, Long Thiên, nghe được Lăng Phong thanh âm của sau khi, năm cái vốn đang nói chuyện bên trong các thiếu nữ. Chuyển hướng một bên, cao hứng kêu lên, này này, ta nói các ngươi những này đại tiểu thư chúng, làm sao cũng không căng thẳng. Cũng không nhìn một chút chính mình vị trí chính là cái gì hoàn cảnh. Lại vẫn ở nơi đó không coi ai ra gì. Hưng cao thải liệt tán gẫu nói chuyện. Lăng Phong đối với Hoàng Yên các nàng tình hình rất là vô lực. Hắn vừa còn đang lo lắng cái muốn chết. Mà các nàng khỏe, mỗi cái đều tinh thần sáng láng. Nếu như Hoàng Yên các nàng biết Lăng Phong ý nghĩ này, nhất định sẽ trả lời đương nhiên. Chúng ta đương nhiên tán gẫu. Còn rất cao hứng đây. Cái gì hoàn cảnh chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Không phải là bị coi như con tin. Thế nhưng con tin nói như vậy là an toàn nhất. Bọn họ dám đụng đến chúng ta mới là lạ. Còn có, bằng vào chúng ta thân phận, bọn họ dám bắt chúng ta thế nào? Hoàng Yên các nàng này năm cái thiếu nữ. Không phải là người bình thường. Không phải thần kinh đại điều muốn chết. Chính là khôn khéo muốn chết. Đối Quang Minh thần giáo này nếu nói bắt cóc, không hề để tâm, hay là bắt đầu Ngải Vi Nhi cùng Hoàng Chỉ Sam còn có chút lo lắng. Thế nhưng từ từ đã nghĩ thông suốt, đặc biệt là các nàng tụ tập cùng nhau thời điểm, càng là hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là các nàng biết Quang Minh thần dạy là muốn nắm chính mình đi áp chế Lăng Phong. Điều này làm cho các nàng rất không hài lòng, cảm giác mình rất vô dụng, cho Lăng Phong thêm phiền phức. Có điều cũng chính bởi vì như vậy, các nàng đối với mình an toàn càng có tự tin. Các nàng tin tưởng Lăng Phong sẽ đến cứu chính mình. Được rồi, không cần lo lắng, ta sẽ cứu các ngươi. Lăng Phong quay về Hoàng Yên các nàng ôn nhu nói. Hắn cũng không muốn đi trách các nàng vì sao lại bị tóm lấy. Bởi vì nếu như Quang Minh thần dạy hữu tâm đi ám hại, nhất định có thể bắt được các nàng. Đặc biệt là Ngải Vi Nhi, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Cho tới Hoàng Yên, Hoàng Yên, người nhà đầu này, có phải là vẫn mang Long Phượng vòng tay? Lăng Phong nhìn Hoàng Yên đôi kia còn đang trên tay vòng tay. Liền thăm dò tính hỏi. Ừ, ta nói rồi, ta sẽ mang các nàng cả đời. Bất luận gặp phải cái gì đều là giống nhau. Hoàng Yên cũng rất kiên định trả lời. Nàng lần này bị bắt thời điểm, dĩ nhiên vẫn mang Long Phượng vòng tay. Chưa từng có nghĩ tới phải đem vòng tay lấy xuống. Hay là nàng ở vừa bắt đầu bị bắt một khắc đó. Lấy xuống vòng tay, có thể sẽ không bị tóm lấy. Hay là nàng ở trên đường thời điểm, lấy xuống vòng tay, có thể chạy trốn đi. Thế nhưng nàng đều không có làm như vậy. Thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ. Đôi này, chuyện này đối với Long Phượng vòng tay, đối với Hoàng Yên tới nói, chính là nàng sinh mệnh. Lấy xuống các nàng chẳng khác nào là mất đi sinh mệnh. Vì lẽ đó coi như là nàng gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Coi như nàng biết lấy xuống ngón này vòng tay có thể giải trừ nguy hiểm. Nàng cũng giống vậy sẽ không lấy xuống. Đối với lần này, người có thể nói nàng ngốc. Có thể nói nàng ngốc. Cũng có thể nói nàng điên rồi. Thế nhưng lòng của nàng không chút nào sẽ không dao động. Điều này cũng có thể chính là nàng đối với Lăng Phong phần này yêu một loại biểu hiện. Yêu chấp nhất. Người rất kỳ quái, ngươi ba cái biểu tỷ vì sao lại ở chứ? Không nên kỳ quái. Các nàng là chúng ta đặc biệt mời đi theo. Ta nghe nói, người rất thương các nàng. Hơn nữa cũng nghe nói các nàng cũng rất yêu thích ngươi. Vì lẽ đó liền để các nàng tới gặp ngươi. Sợ sau đó không có cơ hội. Tát Nhĩ rất hữu hảo giải thích nguyên nhân. Mà nguyên nhân này đương nhiên là đồ giả. Tác phẩm dởm. Nguyên nhân chân chính là bởi vì hắn chúng biết Lăng Phong kỳ thực rất quan tâm này ba cái biểu tỷ. Từ hắn 10 năm trước ở Chu Tước Thành hành vi là có thể biết. Mà nếu như chỉ có Hoàng Yên cùng Ngải Vi Nhi hai người thật sự là quá đơn bạc. Vì lẽ đó vì gia tăng thẻ đánh bạc, Quang Minh Thần dậy liền không tiếc đánh đổi bắt cóc Hoàng Chỉ Tâm cùng Hoàng Chỉ Sam hai người này. Chu Tước Đế Quốc Công Chúa, cho tới Ngao Bích Tuyền, liền đối lập tương đối dễ dàng. Cũng bị đồng thời bắt cóc lại đây. Ạch, đương nhiên, dùng bọn họ thuyết pháp, là mời đi theo. Được rồi, không cần nói nhiều. Ngươi chuẩn bị đập một người lại đây cùng ta quyết đấu. Tốt nhất ba cái cùng tiến lên. Bớt phiền phức cho ta. Lăng Phong cởi xuống suy tuyết. Một tay nắm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.